Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 sát hướng thức tỉnh giả tổng bộ, có thể dùng để chia sẻ sinh mệnh người, có thể là người nhà, là huynh đệ, cũng có thể là ái nhân, này đó đều là thân cận nhất quan hệ. Viêm tự có thể ở đường thời cảm nhận chung chiếm hữu như thế quan trọng vị trí. Mặc dù không phải người yêu, hắn cũng không có tiếc nuối, hắn nắm lấy đường thời tay. Nguyên năng tinh ngươi thu hồi tới, để lại cho chính mình dùng, rất cao cấp bậc có thể làm ngươi cảm thấy có cảm giác an toàn. Ta giúp ngươi đạt tới, chỉ cần ngươi đừng lại một người ra ngoài chiến đấu, đừng lại sử dụng vong linh liêm đao. Ta giúp ngươi thu thập nguyên năng tinh. Hảo sao, kỳ thật đang tìm kiếm đường thời mấy ngày này. Viêm tự cũng đánh chết không ít dị tộc, cũng đạt được một ít nguyên năng tinh, làm thực lực của hắn lại thượng một tầng. Đáng tiếc vẫn cứ không có được đến bản mạng tạp, đường thời lắc đầu. Cái dạng gì cấp bậc mới có thể có cảm giác an toàn? Thức tỉnh kỳ phía trên còn có càng cao cấp bậc, thức tỉnh kỳ ngạch cửa thấp. Chỉ cần nguyên năng tinh cũng đủ, tư chất không phải lạn tới cực điểm, cơ hồ đều có thể thức tỉnh. Thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả một trào một đống, cần phải đạt tới thức tỉnh kỳ phía trên liền không phải dễ dàng như vậy. Kia mới là chân chính đua tư chất thời điểm, tư chất không người tốt, căn bản đi không ra thức tỉnh kỳ, ngươi không giúp được ta. Cùng dị tộc so sánh với nhân loại quả yếu ớt, đường thời miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Huyết cũng chậm rãi ngừng, bởi vì mất máu quá nhiều. Sắc mặt phi thường tái nhợt, viêm tự đau lòng hắn. Đem người kéo vào trong lòng ngực, nội tâm run rẩy nắm đau. Đã lâu mới nói ra một câu, mặc kệ sống hay chết, ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi sẽ không một người, đường thời suy yếu dựa vào viêm tự trong lòng ngực. Gợi lên khóe miệng, những lời này đời trước vì cái gì không nói. Giống cái ngốc tử giống nhau, bảo hộ ở hắn bên người. Này một đời rốt cuộc thông suốt sao? Đường thời yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn thương thực trọng, viêm tự đem người mang về tới. Không nghĩ tới trong nhà đang ở trình diễn bắn nhau. Cư nhiên có người không sợ chết dám giết đến nhà hắn tới. Quả thực là tìm chết, đường thời đem phòng khách thi thể ném vào tiểu ô vuông. Còn có dư thừa tiểu ô vuông vô dụng xong, một cái tiểu ô vuông cũng đủ trang này mấy thi thể, xử lý xong bên này sự. Đường thời xoay người hướng ra ngoài đi, ngươi đừng đi. Chuyện này giao cho ta giải quyết, ngươi yêu cầu tắm rửa một cái hảo hảo ngủ, viêm tự ngăn lại hắn đường đi, đường thời một tay trống. Ở viêm tự ngực, nhàn nhạt nói, chuyện này chỉ có thể ta đi giải quyết, bọn họ muốn giết người là ta, ngươi giải quyết phương thức đơn giản chính là giết người. Này căn bản là không phải giải quyết, viêm tự đã tổng kết ra quy luật, đường thời luyện hóa vong linh liêm đao khi cũng là như thế. Bạo ngược thích giết chóc, chẳng qua khi đó đường thời giết chóc đối tượng là dị tộc. Lúc này đây này đó không có mắt ra hỏa cư nhiên đâm họng súng thượng. Nếu đường thời nhất định phải sát, cho dù là hiện tại viêm tự cũng ngăn không được, đường thời không có dừng bước. Đi nhanh đi ra ngoài, tử vong chính là tốt nhất giải quyết, Long Miên ngốc lăng nửa ngày. Mới nói ra một câu, hắn làm sao vậy, đãi ở nhà, giữ cửa khóa lại, không cần tùy tiện mở cửa. Viêm tự không có trả lời Long Miên vấn đề, nói còn chưa dứt lời. Người đã đi theo chạy ra đi, đường thời vừa mới lấy bộ dáng này xuất hiện ở trong tiểu khu. Đưa tới vô số người quan vọng, người này hỗn đến so với bọn hắn còn thảm. Cái này làm cho bọn họ trong lòng tức khắc bốc cháy lên hy vọng, đường thời tốc độ phi thường mau. Thẳng đến quân đội thức tỉnh giả tổng bộ đi, thức tỉnh giả tổng bộ tọa lạc ở cái này an toàn khu. Trung tâm vị trí, độc lâu độc đống. Cùng quân đội lâm thời bộ chỉ huy khoảng cách không xa. Quân đội phát ra mệnh lệnh, bọn họ lập tức là có thể chấp hành, cho nên ở ban ngày không ra nhiệm vụ thời điểm, thức tỉnh giả đều sẽ đãi ở từng người trong văn phòng. Mỗi cái văn phòng lấy tiểu đội vì đơn vị, đội trưởng cùng đội viên đều ở một cái trong văn phòng, thức tỉnh giả tổng bộ dưới lầu trong đại. sảnh có binh lính phiên trực. Bọn họ chợt vừa nhìn thấy Tiến vào người khi, cũng là sửng sốt, người này cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Trên người hắn phát ra lạnh lẽo cùng nguy hiểm, làm người không tự giác liền sẽ cảnh giác lên, binh lính cảnh giác nắm lấy treo ở trên vai súng. Trường, đứng lại, ngươi tìm ai? Nơi này là thức tỉnh giả tổng bộ, người thường không thể đi vào. Đường Thời nhìn cái kia binh lính liếc mắt một cái. Gần liếc mắt một cái kia binh lính đã bị dọa sợ, thấu xương hàn ý như giòi trong xương bò mãn mỗi cái cốt phùng. Binh lính tức khắc mồ hôi lạnh liên tục, ở hắn ngây người trong lúc, Đường Thời đã lên cầu thang, chờ binh lính phản ứng lại đây thời điểm, kim súng liền đuổi theo uy, đứng lại, truy tiến vào Viêm Tự đưa ra chính mình chứng kiện, làm cái kia binh lính không cần phải xen vào, giao cho hắn là được, binh lính không hiểu ra sao. Đành phải trở lại đại sảnh, giao cho cái này thiếu tá cũng hảo. Nam nhân kia quá khủng bố, cặp mắt kia cư nhiên giống ở sáng lên. Binh lính cảm thấy một trận ác hàn, sau lưng lạnh buốt, hắn dùng mình một cái. Lại lần nữa trở lại chính mình cương vị thượng, Đường Thời vẫn luôn thượng lầu ba. Mới nhìn đến văn phòng thượng treo thẻ bài, đệ nhất tiểu đội ở lầu ba tận cùng bên trong. Đường Thời bước chân không đình, tìm được đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội văn phòng, gõ cửa. Thời gian này, đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội không có ra nhiệm vụ. Vài người đều ở, chính hoa ở trong văn phòng ăn hạt dưa đánh bài, nghe thấy tiếng đập cửa. Bên trong người hô một tiếng, tiến vào, Đường Thời mở cửa. Giống như một tôn sát thần giống nhau đứng ở cửa, vốn đang ở vô cùng náo nhiệt đánh bài thức tỉnh giả. Vừa thấy cửa xuất hiện người, đều là sửng sốt, có người phản ứng lại đây. Xem hắn một thân chật vật, tưởng an toàn khu người sống sót, ghét bỏ nhíu mày, ngươi ai a, biết nơi này là địa phương nào sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta tìm Hồ Hợi, Hồ Hợi chính đưa lưng về phía cửa. Ngồi xổm trên sofa sửa sang lại trong tay bài, vừa nghe nhắc tới tên của mình, quay đầu đi xem, ai tìm ta, như vậy vừa thấy, nhất thời cũng không nhận ra là Đường Thời, thẳng đến Viêm Tự chạy vào, Hồ Hợi một đôi mắt mới càng mở to càng lớn, trực tiếp sợ tới mức nhảy dựng lên. Một cái không đứng vững trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên bàn trà. Kinh hoàng hô một tiếng. Ngươi là Đường Thời, là ta. Đường Thời đang nói ra này hai chữ thời điểm. Ngón tay ở trên hư không một chút, quỷ linh tạp bao xuất hiện, kia không tỉ mỉ từ giữa rút ra một chương vũ khí tạp. Tác chiến chi nhận xuất hiện ở trong tay hắn, nâng chạy bộ tiến vào, Hồ Hợi sợ hãi hô to lên. Ngươi dám động ta thử xem, nơi này là thức tỉnh giả, Đường Thời. Đường Thời thân hình nhoáng lên liền đến Hồ Hợi trước mặt. Tác chiến chi nhận ở không trung lưu lại màu ngân bạch quỹ đạo. Lại bị xông lên Viêm Tự một phen nắm lấy, Viêm Tự từ phía sau ôm lấy hắn. Nhanh chóng nói, đừng xúc động, hỏi trước nguyên nhân, Đường Thời đao liền đặt tại Hồ Hợi trên cổ, nếu không phải Viêm Tự xông lên tốc độ rất nhanh. Lúc này hắn đã đầu chuyển nhà, mặt khác bốn cái thức tỉnh giả vừa thấy. Đây là tìm tới môn tới đá tiệm ăn nha, nhanh chóng nhảy khai, cũng móc ra từng người bản mạng tạp. Một hồi đại chiến mắt thấy liền phải bùng nổ, Đường Thời dương mắt lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái, bọn họ thế nhưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không ai dám trước thượng, đây là tư nhân ân oán. Không muốn chết nói liền mau cút, bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ tốt xấu đều là cao cao tại thượng thức tỉnh giả. Liền như vậy lăn nói cũng quá thật mất mặt, nhưng nếu là không lăn, người nam nhân này tốc độ, bọn họ đều rõ như ban ngày. Bằng lương tâm nói, bọn họ tuyệt đối so với không thượng hắn, bọn họ không thể không suy đoán, nói không chừng người này cũng cùng tổng đội trưởng giống nhau. Là cái ba cấp thức tỉnh giả, bằng không không có khả năng có như vậy tốc độ, bọn họ là vô luận như thế nào cũng đánh không lại ba cấp thức tỉnh giả lại lần nữa lẫn nhau xem một cái, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu hướng cửa lui. Thối lui đến an toàn khoảng cách khi, thực nạo loại xoay người liền chạy, cung tánh mạng so sánh với mặt mũi tính cái điếu. Hồ Hợi giờ phút này đã bị dọa đến hô hấp khó khăn. Cả người run lên, mồ hôi lạnh như mưa đi xuống tích, suýt nữa trực tiếp trợn trắng mắt liền như vậy ngất xỉu. Chính là hắn không có. Hắn nếu liền như vậy ngất xỉu nói, khẳng định rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hắn thanh âm run rẩy. Không còn có bắt đầu sĩ khí. Tha mạng, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Thật không liên quan chuyện của ta à, Viêm Tự một tay ôm Đường Thời. Một tay nắm hắn cầm đao tay. Sợ Đường Thời thật sự một đao đem người này cấp che mơ siêu, phụng mệnh của ai lệnh. Tổng đội trưởng, hắn ra 30 viên không cấp nguyên năng tinh muốn Đường Thời đầu. Ta chỉ là từ giữa tham 10 viên. Thật sự không liên quan chuyện của ta à, hiện tại có thể bị xưng là tổng đội trưởng người. Không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là Chu Bằng. Đường Thời ngoài ý muốn không có hạ sát thủ, đẩy ra Viêm Tự, xoay người hướng ra ngoài đi, nguyên lai là Chu Bằng. Cực hảo, vừa lúc bọn họ chi gian còn có mặt khác trường muốn tính toán, Đường Thời bên này đi ra ngoài. Bên kia chạy đi kia bốn người đã chạy đến tổng đội trưởng văn phòng cáo trạng đi, tổng đội trưởng. Không hảo. Có người trực tiếp giết đến chúng ta đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội văn phòng. Chu Bằng thấy bọn họ một đám kinh hồn không chừng bộ dáng. Mắng, hoảng cái gì, người nào dám đến thức tỉnh giả tổng bộ nháo sự, đem hắn đánh ra đi là được. Các ngươi chính là thức tỉnh giả, không cần ném thức tỉnh giả mặt. Không phải a, người kia rất mạnh bộ dáng, nói không chừng cũng cùng tổng đội trưởng giống nhau. Là cái ba cấp thức tỉnh giả, Chu Bằng tiếp tục mắng. Vừa thấy bọn họ không biết cố gắng bộ dáng liền tức giận đến phổi đau. Từ dân gian đưa tới này đó thức tỉnh giả, thật sự quá không có bộ dáng. Đâu ra như vậy nhiều ba cấp thức tỉnh giả, ngươi cho rằng nguyên năng tinh khắp nơi đều có thể nhặt được sao? Liền tính có thể nhặt được cũng muốn có cái kia tư chất mới có thể đạt tới ba cấp. Là. Chính là người kia muốn giết Hồ Hợi, còn ở văn phòng đâu, không biết tình huống thế nào. Hồ Hợi, Chu Bằng cả kinh, nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt tức khắc trắng bệch, có phải hay không Đường Thời cùng Viêm Tự, mới vừa hỏi ra khẩu, cái kia để cho hắn sợ hãi người liền xuất hiện ở cửa. Chu Bằng sợ hãi lui về phía sau, đem bên người thức tỉnh giả đi phía trước đẩy, hô lớn, giết hắn. Lập tức giết hắn, không muốn chết nói liền mau cốt. Đường Thời cả người sát ý quay cuồng, dày đặc sát khí từ hắn hai tròng mắt trung phụt ra mà ra. Trong mắt màu xanh lục quang mang hình thành màu xanh lục tử khí. Giống đoàn lục sương mù giống nhau triển ở hắn quanh thân. Không ngừng quay cuồng, phòng độ ấm chợt rơi chậm lại mấy độ, bốn gã thức tỉnh giả đối cái này giống như tu la giống nhau. Nam nhân. Sợ hãi lại lần nữa bỏ lên, bọn họ lẫn nhau xem một cái, không có chấp hành tổng đội trưởng mệnh lệnh, mà là rất xa vòng khai Đường Thời, chạy ra khỏi tổng đội trưởng văn phòng. Chu Bằng phẫn nộ giống to. Các ngươi này đàn phế vật, giờ phút này hắn đã thối lui đến bàn làm việc mặt sau. Ở hô lên những lời này thời điểm, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, móc ra một khẩu súng lục. Đối với Đường Thời đầu liền nã một phát súng. Giang Hoài chính là cái ngu xuẩn, nổ súng không bắn đầu, làm Đường Thời có cơ hội phản kích. Lão tử không tin giết không chết ngươi. Chu Bằng ở phụ cận xem phi thường rõ ràng, Giang Hoài xác thật bắn trúng Đường Thời, nhưng hắn lại không có việc gì, chỉ có thể thuyết minh trên người hắn xuyên chống đạn hộ giáp linh tinh đồ vật. Nhưng chỉ cần bắn trúng đầu, Chu Bằng không tin hắn còn bất tử. Viên đạn bắn thẳng đến Đường Thời giữa mày. Khoảng cách như vậy gần, Chu Bằng không có khả năng bắn thiên. Hắn cũng là quân đội chọn lựa ra tới làm ưu tú binh lính bồi dưỡng lên thức tỉnh giả. Thương pháp tuyệt đối có bảo đảm, mơ siêu vốn nên giữ nghiêm kỷ luật hắn. Lại bị lực lượng mang đến chỗ tốt bị lạc thủ vững. Vì tư dục làm hạ có tổn hại quân nhân vinh dự sự. Nhưng là hắn không hối hận, thời đại cũ đã qua đi, tân thời đại đã đến, hết thảy đều là vì lực lượng. Chỉ cần có lực lượng cường đại, sở hữu hết thảy đều sẽ ở hắn khống chế trong vòng, chỉ là làm Chu Bằng không nghĩ tới chính là. Viên đạn xác thật bắn trúng đường thời, nhưng lại, leng keng, một tiếng bị văng ra. Hắn đầu giống như là tường đồng vách sắt, phòng thương chống đạn, căn bản oanh không khai giết không chết, sao có thể. Không có khả năng, Chu Bằng tự tin cùng càn rỡ lập tức bị khiếp sợ cùng sợ hãi thay thế. Lại lần nữa, bang bang, khai hai thương, đường thời không có tiếp tục đứng đương bia ngắm. Hắn động, thân hình nhoáng lên liền đến Chu Bằng trước mặt, tác chiến chi nhận cao cao giơ lên, không chút do dự chém xuống. Đi xuống bồi ngươi đệ đệ đi. Keng, làm đường thời ngoài ý muốn sự. Cái này Chu Bằng phản ứng lực thực mau. Cư nhiên ở trong nháy mắt này triệu hồi ra thủ thành vệ sĩ. Đường thời phách chém bị thủ thành vệ sĩ trong tay đại đao giá ở. Cao lớn thân hình che ở Chu Bằng trước mặt, văng ra đường thời áp chế. Thế nhưng chủ động hướng đường thời công lại đây. Hết chương.